Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 576, lão thần. Quá khó khăn, là hai cái này sao? Hai cái không chết nhắm mắt đầu lâu tại mặt trời dưới đáy bị Ngao Ngọc giơ lên Thái Bạch Kim Tinh. Trước mặt, để Thái Bạch Kim Tinh biểu lộ làm cứng đờ. Hai cái này từ nơi nào chui ngay ra đây? Giao Hữu rất rộng, Thái Bạch Kim Tinh lui về sau hai bộ. Nhỏ nhỏ để qua đây cơ hồ cứ điểm đến lỗ mũi mình đầu lâu. Hơi thấy rõ về sau, nhỏ nhỏ ho nhẹ một tiếng. Hỏi, Tây Hải tiểu công chúa, người đây là tại nơi nào móc ra? Cái này sợ là có quấy nhiễu vong hồn. Ngay tại không xa chỗ kia, Ngao Ngọc cầm lấy ngón tay, hướng Sư Đà động phương hướng nhất chỉ. Nói ra, đào thời điểm, bên cạnh còn có cái thiếu một nửa bia đá. Cái gì Lạc Đà động? Đây có phải hay không là ngươi vừa mới nói ba cái thần thông quảng đại yêu thánh bên trong hai cái? A, làm sao bây giờ? Bọn họ đều chết mất hai cái. Có phải hay không là bị Thánh Tăng ca ca cho đánh chết? Khụ khụ, Tây Hải tiểu công chúa thật biết chê cười. Thánh Tăng lòng dạ từ bi. Không tốt động thủ, làm sao có thể sẽ hại người khác tánh mạng đâu? Dừng một chút, Thái Bạch Kim Tinh lại sau này lui hai bộ. Đem đầu lâu này nhìn đến lại rõ ràng một chút về sau. Tận lực cân nhắc ngôn từ. Nói ra, hai cái này đầu lâu nhìn kỹ một chút vẻn vẹn có điểm giống mà thôi. Nói không chừng là mấy cái kia yêu thánh hậu duệ loại hình. Thánh Tăng sớm bị bắt mang đi rồi. Mà một bên Sa Tăng ở bên cạnh tỉ mỉ đánh giá một phen. Quan tâm nói ra, Thái Bạch Kim Tinh, cái này giống như đúng vậy nha. Người nhìn cái này cái mũi, con mắt này, còn có lông tóc, rõ ràng cùng người miêu tả ngoại hình giống như đúc nha. Người có phải hay không lớn tuổi, nhìn đến không rõ lắm, người lại cẩn thận chiêm chiếp. Cái này có thể sự tình quan sư phụ hành tung đại sự. Không qua loa được, mà lại yêu tộc hậu duệ đại đa số bởi vì mẫu thân chủng loại không giống nhau lắm. Dài đến ngược lại không thế nào biết giống phụ thân mới đúng. Cái này, chấm ngoặc kép, Thái Bạch Kim Tinh khóe mắt liếc qua phát hiện hầu tử chẳng biết lúc nào đã đem kim cô bổng móc ra ở sau lưng nhắm ngay chính mình. Lúc này không chút do dự nói ra, nhìn kỹ lại, ấy, còn quả nhiên là càng xem càng giống. Có như vậy 4, 5, 6, 7, 8 phần khả năng cũng là cái kia hai cái yêu thánh cũng không nhất. Định, lão quan. Ngươi có phải hay không đang trêu cợt ta lão tôn? Nói, ngươi có phải hay không biết ta lão tôn sư phụ ở đâu rồi? Hầu tử dùng kim cô bổng ở sau lưng chống đỡ Thái Bạch Kim Tinh. Ngữ khí bén nhọn nói ra, sớm tại 500 năm trước, ngươi hoa ngôn xảo ngữ hai lần lừa ta lão tôn lên trời. Ta lão tôn bây giờ là càng nghĩ càng không đúng kình. Mà lại cũng nguyên nhân chính là như thế ta lão tôn cuối cùng bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới mấy trăm năm, 500 năm về sau. Người đừng nói là lại muốn đem ta lão tôn sư phụ lừa gạt đi hay sao? Mà theo hầu tử lời vừa nói ra, cửu sỉ đinh ba, hàng ma trượng cùng ngao trong tay ngọc hai cái đầu lâu cũng cùng nhau nhét đi qua. Toàn phương vị bao vây Thái Bạch Kim Tinh, nghiêm nghị quát nói. Thái Bạch Kim Tinh, người nếu không nói, liền đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyển Liêm Đại Tướng còn có Tây Hải Tiểu Công Chúa. Các ngươi liền lượn quanh Tiểu Tiên đi. Tiểu Tiên cái này một bộ phân thân luyện chế không dễ. Có thể hư hao không được. Dừng một chút, Thái Bạch Kim Tinh mặt lộ vẻ đắng chát nói. Đến mức Thánh Tăng hành tung, nếu như Tiểu Tiên biết. Cũng sẽ không còn lưu tại Sư Đà lĩnh bên trong. Hơn nữa còn tránh ở một bên. Tiểu Tiên coi là thật chỉ là so mấy vị còn chậm một bước đến. Đương nhiên cái này tuyệt đối không phải Tiểu Tiên lười biếng chậm chạp không đến thông báo. Thật sự là mấy vị quá nhanh. So Tiểu Tiên tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm. Nghe Thái Bạch Kim Tinh cái kia không để ý đến thân. Phận, tự hạ bậc thang có lý có cứ giải thích. Hầu tử bọn người không khỏi tin ba phần. Lão quan, người cũng không có gạt chúng ta. Tự nhiên, lập tức, Thái Bạch Kim Tinh dường như nghĩ tới điều gì, hướng về phía tây nhất chỉ, nói ra, lúc này cái này sư đà lĩnh không biết sao yêu tung hoàn toàn không có. Hoặc là những cái kia hung ác yêu thánh nhất lưu tại đi hướng tây hơn 400 dặm sư đà thành bên. Trong cũng không nhất định, hoặc là đại thánh có thể đến chỗ kia đi tìm một tìm. Hầu tử nghe vậy, hỏa nhãn kim tinh vừa đi vừa về tại sư đà lĩnh chỗ càn quét vài vòng. Quả thực là tìm không thấy một chỗ người sống lại hoặc là sống yêu. Lòng nóng như lửa đốt phía dưới, đành phải buông ra Thái Bạch Kim Tinh. Lái Cân Đầu Vân mang theo hai vị sư đệ cùng Ngao Ngọc cực nhanh hướng về sư đà thành phương hướng. Mà đi, đại thánh, một đường cẩn thận a. Cái kia đại bằng kim xí điểu hung tàn cực kỳ. Hơi có vẻ hơi chật vật Thái Bạch Kim Tinh sốt ruột. Xa xa vẫy tay, theo hầu tử một hàng bóng người từ từ đi xa. Thái Bạch Kim Tinh đó cùng thiện hiền hòa biểu lộ cũng chậm rãi thu liễm. Nắm trong tay che tự thân khí tức phất trần. Nói ra, Thánh Tăng, không thấy, mà lại Phật giáo ủy nhiệm đến chỗ này thù tín đại bằng kim xí điểu hai đầu yêu thánh đều đã bỏ mình. Cớ gì ư? Đừng nói là, đại bằng kim xí điểu phát hiện Tây Phương Phật giáo mưu đồ. Cho nên lấy giết chết hai đầu yêu thánh, đem Thánh Tăng cho bắt đi rồi. Thái Bạch Kim Tinh đơn giản suy đoán một phen, lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ, tự nhủ, khổ quá. Lần trước tại Song Xoa Lĩnh bên trong bị Ý Nan Bình hỏng sự tình, không tham ngộ cùng đến trong đại kiếp, lần này lại là không hiểu đến chậm một bước, cũng không có thể xem như tham dự trong đó. Rõ ràng ta so Ngọc Đế phân phó thời gian trước thời hạn mấy tháng đến. Giải thích thế nào ư? Chẳng lẽ lại, ta coi là thật cùng đi về phía Tây đại kiếp khí vận công đức vô duyên. Một bên suy tư vấn đề này, Thái Bạch Kim Tinh một bên lái mây trắng chậm rãi nhẹ nhàng rời đi sư đà lĩnh. Trong lòng đang nghĩ nên như thế nào cùng Ngọc Đế tố khổ một chút. Lão thần, quá khó khăn, ai, bệ hạ, đại thánh cực kỳ thô bạo dùng kim cô bổng ở phía sau đến lấy lão thần. Bây giờ còn có chút ẩn ẩn phát đau. Một bên khác, Đường Tam Tạng tự nhiên là không biết hầu tử so chính mình tưởng tượng bên trong tỉnh còn phải sớm. Hơn, mà lại đã bắt đầu đang tìm lấy hành tung của mình. Bây giờ Đường Tam Tạng xua đuổi lấy trọn vẹn trăm vạn yêu triều chính tại Thiên Trúc quốc bụng. Trong đất một đường cuồn cuộn hướng Tây, lấy cái kia ảo ảo chi thế san bằng một tòa lại một tòa yêu sơn. Thiên Trúc quốc một nước phạm vi bên trong, những cái kia vu sơn đầu bên trong xưng vương xưng bá làm hại một phương yêu vương quả thực là nhiều như sao trời. Không có gì ngoài nguyên bản trong trí nhớ được xưng tụng là kiếp số ngải lá hoa báo tử tinh, hoàng sư tinh, cửu đầu sư tử tinh, tê giác tinh những thứ này cỏ rơi sơn lĩnh, dã quái bên ngoài. Một đường Đường Tam Tạng đẩy ngang mà qua yêu sơn đã không dưới mấy chục tòa. Yêu triều quy mô cũng tránh thức tăng dài đến trăm vạn mấy cấp phía trên. Đến mức cụ thể số lượng, Đường Tam Tạng cũng không có tâm tư đếm kỹ. Chỉ là tại nỗ lực duy trì lấy cuồn cuộn yêu chiều hướng Tây. Thể xác tinh thần cũng dần dần mỏi mệt lên. Thân thể, không có gì ngoài luân phiên đại chiến, chưa từng nghỉ ngơi thêm bên ngoài. Càng quan trọng hơn cũng là Đường Tam Tạng đã có mấy ngày chưa từng ăn qua một hột cơm, một giọt nước, cùng trước kia thói quen hoàn toàn khác biệt phía dưới. Nhất thời khó thích ứng. Tinh thần, cũng là có mấy ngày chưa từng nhắm mắt. Lại thêm một đường xua đuổi yêu chiều hướng Tây, thấy được rất nhiều tàn phá bừa bãi một phương, làm hại nhân gian yêu tộc, để Đường Tam Tạng trong lòng đè nén rất nhiều phẫn nộ. Nơi này, đến cùng là nhân gian quốc độ Thiên Trúc quốc, vẫn là yêu tộc thiên đường Thiên Trúc quốc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.